Guardian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Người giải mã tử thi của pháp y Tần Minh, phần 4. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Trong tiếng còi hú vang, một tia sét xẹt qua bầu trời, xé tan sự yên bình của thành phố. Trong đêm vắng tĩnh lặng, trên đường cao tốc, một chiếc xe cảnh sát lướt đi như cưỡi gió. Bên cạnh thân xe in 7 chữ lớn màu lam đậm: Đội khám nghiệm hiện trường hình sự. Tôi nhìn những người cùng đi với mình, từ tận đáy lòng chợt cảm thấy thật kính nể. Họ đều là những chiến sĩ cảnh sát trẻ tuổi, kết hợp với nhau tạo nên một đội rất mạnh. Năm ngoái họ đã phá được toàn bộ án mạng ở thành phố Nam Giang. Thành tích này vô cùng xuất sắc và đáng tự hào. Trên cuộc đời này luôn có những chuyện kỳ lạ không thể không tin. Từ lúc tôi gở mồm phán bừa, giờ cứ đến lượt anh Tiêu trực ban là y như rằng lại có án mạng. May mà những vụ án đó thường là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, hoặc đã xác định được kẻ bị tình nghi, nên cũng không quá vất vả. Nhưng tối hôm nay mọi người trên xe đều cảm thấy rất căng thẳng, bởi vì họ biết đêm nay là một đêm vất vả và đầy thách thức. Khoảng nửa giờ trước, họ nhận được điện thoại từ trung tâm chỉ huy thông báo có án mạng ở khu đô thị mới Nhã Duyên, yêu cầu đội khám nghiệm hiện trường phải nhanh chóng có mặt. Hiện vẫn chưa xác định được kẻ bị tình nghi. Anh Điều thấy mọi người căng thẳng, bèn kể một câu chuyện cười. Hôm qua là sinh nhật Vương Giang, chúng tôi tổ chức tiệc cho cậu ta. Chuốc rượu cậu ta say sấp say ngửa, nằm giặt dẹo trên sofa của quán karaoke. Có hát hò được quái đâu. Hát ca bét nhà xong, tôi chở cậu ta về. Ai ngờ cậu ta đang ngồi trên xe, tự nhiên rút mic trong túi ra bảo: Anh Tiêu, lại đây hát với em một bài. Thì ra thằng cu này trộm mic nhà người ta rồi bỏ vào túi. Cứ như của mình mới sợ chứ. Chuyện anh ấy kể là sự thật. Lúc ấy tôi cũng có mặt, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười. Anh Tiêu nói xong, cả xe đều cảm thấy vui vẻ, tinh thần cũng được thả lỏng một chút. Chủ nhiệm Vinh ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại nói: Được rồi, được rồi, hiện trường còn chưa biết thế nào, các cậu còn ngồi đó mà cười đùa vớ vẩn sao? Khi chúng tôi đến nơi, thấy tầng dưới của hiện trường có rất nhiều người đang tụ tập, đầu người nhấp nhô, ai cũng kiếng chân nhòm ngó, tò mò đoán xem tại sao khu này vốn yên bình mà giờ lại có nhiều cảnh sát đến như thế. Trên hành lang trang đầy giải phân cách, vài người cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường. Chủ nhiệm Vinh, anh Tiêu và tôi mang theo dụng cụ khám nghiệm tiến vào hiện trường. Người dân đứng ngoài thấy chúng tôi mang theo hộp dụng cụ thì xì xào như ong vớ tổ: Xem kìa, bác sĩ pháp y đến rồi đấy, có người chết đấy. Anh Tiêu không vội đi ngay vào trung tâm hiện trường mà tìm người đã báo cảnh sát hỏi han tình hình. Anh phát hiện người chết như thế nào? Người đàn ông này khoảng hơn 30 tuổi, mặt mũi vẫn còn hoảng sợ nói: Tối hôm nay lúc tôi và người yêu chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện trên trần nhà có gì đó rơi xuống gối, giống như bị mưa dột. Ban đầu chúng tôi không chú ý, cho rằng đó là ảo giác thôi. Lát sau thì cảm thấy rơi càng lúc càng nhiều, còn chảy cả vào mặt, nên mới dậy bật đèn. Trời đất ơi, thật không biết chúng tôi ăn ở thế nào, tự nhiên trần nhà lại có máu giỏ xuống. Mới đầu tôi còn tưởng gặp ma, sau nghĩ lại thấy có gì đó không đúng, liền chạy lên lầu thì phát hiện cửa nhà trên đó chỉ khép hờ, đoán là có người chết nên liền gọi ngay cho cảnh sát. Anh không bước vào hiện trường sao? Không, tôi không vào. Sau đó có một anh cảnh sát khu vực đến, anh ta đi vào hiện trường rồi nói là có một cô gái quỳ rạp trên mặt đất, máu trên đầu thấm qua trần nhà nên mới chảy xuống nhà chúng tôi. Nghe nói cô gái kia đã chết, họ vừa tìm tôi để xác minh thân phận. Cô ấy là Tiểu Lâm, hàng xóm tầng trên của chúng tôi. Anh có thân thiết với Tiểu Lâm không? Chỉ là mối quan hệ xã giao thôi. Hiện trường nằm ở một tòa nhà 3 tầng thuộc khu đô thị mới Nhã Duyên. Người chết tên Lâm Kỳ, cũng là chủ của căn hộ, 27 tuổi, là nhân viên tiếp viên hàng không. Căn hộ đối diện hiện trường được trưng dụng làm phòng chỉ huy chuyên án tạm thời. Tổ trưởng tổ chuyên án phân công công việc cho các điều tra viên. Sau đó, họ mang giấy tờ rời khỏi đó, khẩn trương tiến hành lấy lời khai. Chúng tôi không đi theo phía cảnh sát để nghe họ nghiên cứu đối sách hay mấy thứ gì đó, mà ngay lập tức thực hiện công tác kiểm tra hiện trường. Vừa bắt đầu kiểm tra, đã phát hiện ngay dưới khe cửa khép hở có một chùm chìa khóa nhỏ, hình như là của Lâm Kỳ. Tôi liền suy đoán ngay, chìa khóa rơi ở cửa, khả năng lớn nhất là hung thủ bám theo nạn nhân về đến nhà. Khi cô ấy mở cửa chưa kịp rút chìa khóa ra, đã bị hắn đẩy vào trong phòng, khiến cho chìa khóa rơi ở đây. Tình tiết này hay xuất hiện ở các vụ rình rập trộm cướp phải không? Anh Tiêu nhíu mày nói. Nếu đúng là như vậy thì phiền phức rồi đấy. Hiện trường có hai gian, gian phòng nhỏ bên trong và phòng khách đều không phát hiện điều gì khả nghi. Hiện trường trung tâm là phòng ngủ. Lâm Kỳ nằm sấp trên sàn bên cạnh giường ngủ. Dưới chân cô vẫn xỏ đôi dép lê, mặt quay về bên phải. Vũng máu dưới đầu khiến người ta cảm thấy giật mình. Tóc dài đẫm máu xóa xuống che hết nửa mặt phải, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tất cả các ngăn tủ trong phòng đều bị lục tung. Đồ đạc trong túi sách của Lâm Kỳ bị đổ lộn xộn trên giường. Chỉ có ví tiền là không thấy. Có vẻ đúng như em nói. Đây là vụ theo dõi rồi mới đột nhập. Cướp của giết người. Cậu thực tập sinh Tiểu Khổng, chuyên ngành điều tra dấu vết, đến từ học viện cảnh sát, nói giọng trêu đùa. Không hẳn, nếu là theo dõi thì chắc chắn phải có cưỡng hiếp. Nhưng quần áo người chết vẫn còn nguyên mà. Xéo đi ông ơi, không thể cứ nhìn thấy quần áo còn nguyên mà có thể khẳng định là không bị xâm hại được. Tôi lại thấy Tiểu Khổng có ý đúng. Tôi cảm thấy vụ án này không giống như một vụ giết người cướp của đơn thuần. Hình như hiện trường đã bị thay đổi rồi. Hơn nữa, nếu hung thủ là kẻ theo dõi, vậy phải thừa dịp người chết chưa kịp thay giày mà đẩy cô ấy vào phòng chứ. Tại sao còn chờ cô ấy thay dép đi trong nhà làm gì? Đi dép thì có sao đâu anh. Lúc cô ấy vừa mở cửa liền thay dép luôn. Đúng lúc ấy thì bị hung thủ đẩy vào phòng ngủ. Chuyện này là bình thường mà. Anh Tiêu bình tĩnh nói. Đừng gấp, cứ từ từ xem xét xem sao đó. Nhóm tìm kiếm dấu vết nhanh chóng tìm dấu chân và dấu vân tay trên sàn nhà và đồ đạc. Anh Tiêu gảy gảy ngón tay và khuỷu tay của thi thể nói. Khớp xương vẫn chưa bị cứng lắm. Rồi nhẹ nhàng vén lớp tóc lòa xòa trên má phải của Lâm Kỳ ra. Dưới sống mũi thanh tú có một vài vết máu đỏ sẫm. Anh ấn nhẹ vào đầu thi thể nói. Xương có độ ma sát, chứng tỏ xương sọ bị gãy vỡ nghiêm trọng rồi. Đôi mắt to của Lâm Kỳ đã mất đi thần thái. Đôi mắt mở to của Lâm Kỳ đã mất đi thần thái. Giờ mở ra đờ đẫn, như đang sửng sốt, nhìn chằm chằm vào chân tường bắn máu tung tóe. Có lẽ trước khi bị giết, cô không thể ngờ rằng bản thân mình sẽ chết. Tôi đã từng chứng kiến hiện trường của rất nhiều vụ án mạng. Cách đầu người chết khoảng 20cm có vết máu bắn trên tường. Nơi cô ấy ngã xuống cũng chính là vị trí cô ấy đứng khi bị tấn công. Giác mạc còn trong suốt, vết máu tụ sau khi chết cũng mới bắt đầu hình thành. Kết hợp với tình trạng căng cứng của cơ thể, có thể suy đoán nạn nhân đã chết được khoảng 5 tiếng đồng hồ rồi. 5 tiếng đồng hồ, tức là khoảng 6 giờ 30 phút chiều, là giờ tan tầm. Điều này khớp với chi tiết chùm chìa khóa bị rơi ở cửa. Anh Tiêu nói tiếp. Khám nghiệm hiện trường bước đầu đã hoàn thành. Tôi cùng nhân viên nhà tang lễ mang thi thể đặt lên xe, chuẩn bị đưa về phòng giải phẫu để tiến hành bước khám nghiệm tiếp theo. Anh Tiêu thong thả đi lại trong phòng khách, muốn tìm thêm manh mối có giá trị. Phòng khách trông giống như đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại dấu vết nào đáng kể. Sofa, bàn trà và tủ tivi đều không dính một hạt bụi. Lâm Kỳ khi còn sống hẳn là một người rất chăm chỉ dọn nhà. Đột nhiên, anh Tiêu nhìn chăm chú vào một đôi dép nam đặt ở cửa. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy đôi dép lê dành cho đàn ông bằng vải nhung màu xanh sẫm đặt ngay ngắn ở góc khuất sau cửa. Điều này chứng tỏ trong nhà này không chỉ có một mình Lâm Kỳ sống. Anh Tiêu cầm đôi dép lên, tỉ mỉ nhìn từng chút một. Mắt anh bỗng sáng lên. Anh nhanh tay mở hộp dụng cụ, lấy ra một tấm giấy thử, đem cọ hai lần vào kẽ hở dưới đế dép. Sau đó nhỏ hai giọt thuốc thử lên tấm giấy đó. Phần giấy từng cọ qua đế dép nhanh chóng biến thành màu xanh. Tôi sửng sốt nói, phát hiện vết máu đúng không anh? Bên trong phòng giải phẫu của trung tâm pháp y trực thuộc Sở Cảnh sát Nam Giang tràn ngập cảm giác thần bí. Tiếng dao kéo va chạm leng keng, nhuộm vào đêm đen một bầu không khí kỳ dị. Anh Tiêu mặc trang phục giải phẫu, tay cầm dao mổ, đầu đầy mồ hôi. Anh Bình buông điện thoại, quay đầu nói với chúng tôi. Phòng xét nghiệm DNA vừa thông báo nạn nhân khi còn sống chưa từng bị xâm hại tình dục. Anh Tiêu dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu nói. Trừ việc đó, các cậu còn phát hiện được điều gì mới không? Tôi lên tiếng trả lời anh. Từ khám nghiệm sơ bộ tại hiện trường, có thể thấy nạn nhân đã tử vong vào khoảng 6 giờ 30 phút. Nguyên nhân cái chết là do tổn thương não bộ nghiêm trọng. Ừ, hung khí là gì? Những vấn đề này đối với tôi vô cùng quen thuộc. Tôi nhanh chóng trả lời. Trên đầu người chết có 7 vết thương. Miệng vết thương có dấu vết bị đánh dạn, cạnh vết thương cong, miệng vết thương không đều, cho nên hung khí có thể là một vật có đầu tù và cùn, kết hợp với xương sọ bị dập nát nghiêm trọng, đường gáy kéo dài lên đến tận đỉnh đầu. Có thể suy đoán đây là một vật đầu tù bằng kim loại, cầm vừa tay, dễ dàng vung lên đánh xuống. Anh Tiêu chỉ vào chỗ xuất huyết dưới da trên đầu Lâm Kỳ nói, nhìn kỹ chỗ này xem, chỗ này cũng là do hung thủ gây nên. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà khi hắn xuống tay lại không dùng lực, không đánh rách da đầu. Chính vì thế mà hắn lưu lại chứng cứ phạm tội trên da đầu nạn nhân. Đó là một vết thương rất nhỏ, trông như một dấu ấn hình chữ U. Anh Tiêu tiếp tục nói. Giáo án đã từng dạy về tìm kiếm dấu vết đồ vật rồi. Bình thường những dấu vết này rất khó phát hiện. Nhưng một khi chúng ta đã phát hiện ra thì có thể khắc họa rõ ràng hình dáng của hung khí gây án. Tôi gãi đầu nói. Hình như là em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng không nghĩ ra là thứ gì. Làm bác sĩ pháp y, lúc nào cũng phải chú ý tới các loại dụng cụ có thể làm công cụ gây án. Đến thời điểm mấu chốt sẽ nhớ ra luôn. Trên đầu cái cờ lê có một chỗ hổng để vặn ốc vít. Hình dáng và kích cỡ rất phù hợp với dấu vết này. Vài thực tập sinh bỗng đồng loạt thốt lên, trầm trồ tán thưởng. À, đúng rồi. Anh Tiêu vừa cười vừa nói. Về sau đừng rủ nhau, à đúng rồi nữa, phải học cách khiến cho người khác nói thế với mình. Trừ dấu vết này ra, các cậu còn nhìn ra điều gì từ tổn thương trên đầu nạn nhân không? Tôi lắc đầu. Anh Tiêu kiên nhẫn nói. Chú ý xem, 7 vết thương trên đầu cô ấy, 1 vết ở bên trái, 6 vết ở bên phải. Nhìn vào tình trạng lúc ngã xuống của nạn nhân. Thôi được rồi, tạm dừng giải thích ở đây. Các cậu phải nghĩ kỹ lại, 8 giờ sáng mai họp bàn về vụ án này, tôi sẽ công bố đáp án. Vì tổn thương của nạn nhân rất đơn giản nên công tác khám nghiệm tử thi diễn ra rất nhanh chóng. Chúng tôi cẩn thận kiểm tra phía sau đầu của thi thể, sau đó xem xét vùng cổ và hai cánh tay. Cuối cùng, ánh mắt của chúng tôi đều tập trung vào chiếc khuyên rốn của Lâm Kỳ. Tôi tháo khuyên rốn xuống, tỉ mỉ đánh giá. Hình như là kim cương. À, cái này chắc đắt lắm. Anh Tiêu lắc đầu cười. Thứ này không đáng tiền, là giả đấy. Nhưng giá trị của nó không nằm ở giá cả. Thế giá trị của nó nằm ở đâu à? Xem mặt trong đi. Nếu vụ án này là do người quen gây án, thì rất có thể nó sẽ trực tiếp chỉ ra kẻ bị tình nghi đấy. Bên trong khuyên rốn khắc 3 chữ nhỏ. Tôn Hạo Thiên. Đây chắc chắn là tên của một người nào đó. Chiếc khuyên rốn này có lẽ là do người có tên Tôn Hạo Thiên tặng cho Lâm Kỳ. Tôi mơ hồ hỏi, anh Tiêu, ánh mắt anh đúng là sắc bén, chứ bé như thế mà anh cũng nhìn ra được. Nhưng vụ án này hẳn là theo dõi rồi đột nhập, cướp của giết người. Như vậy người quen cũng chẳng liên quan gì, vì chiếc chìa khóa cô ấy đánh rơi ở cửa. Nếu là người quen thì việc gì phải chờ lúc Lâm Kỳ mở cửa rồi mới đẩy cô ấy vào nhà hả anh? Tôi thấy cậu quá chủ quan rồi. Khi nghe thấy những từ này, dù từ lâu đã biết rằng làm pháp y là không được chủ quan, nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy đúng là tôi đã bị hiện trường làm ảnh hưởng đến phán đoán. Anh Tiêu lại ra vẻ giảng bài. Tôi cho các cậu thời gian để tự ngẫm, như thế mới nhớ lâu được. Đây là thầy của tôi dạy cho tôi đấy, hiệu quả lắm. Giải phẫu thi thể kết thúc, anh Tiêu và tôi khâu thi thể lại cẩn thận, lau rửa sạch vết máu, sau đó mặc quần áo lại cho cô ấy. Anh Tiêu vuốt cho đôi mắt Lâm Kỳ khép lại, thở dài nói. Khi còn sống, trông cô thật xinh đẹp. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để lúc ra đi, trông cô cũng xinh đẹp như vậy. Yên tâm, chúng tôi sẽ phá vụ án này. Vì cô. Bác sĩ pháp y chân chính đều rất tôn trọng người chết. Khi phá án, chúng tôi buộc phải giải phẫu thi thể, nhưng sau đó cũng sẽ cẩn thận khâu lại. Có người còn cúi đầu trước người chết sau mấy lần giải phẫu. Đây không phải mê tín, cũng chẳng phải ra vẻ làm màu, mà đó là sự tôn trọng. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa có tiếng khóc thê lương. Vài người trong đó trông vô cùng đau xót, có vẻ là người nhà của nạn nhân. Anh Tiêu lên tiếng an ủi. Mọi người hãy nén đau thương lại, chúng tôi sẽ bắt được hung thủ thôi. Mẹ Lâm Kỳ dường như không nghe thấy lời an ủi của anh Tiêu, khóc lóc lớn hơn. Con ơi, cả nhà mình được tự hào vì con, vì sao con lại ra đi sớm như vậy? Con bảo chúng ta phải sống làm sao đây? Tôi và anh Tiêu không thể chịu nổi không khí quá bi thương như vậy, bèn đi ra khỏi phòng, tìm chỗ góc khuất hút thuốc, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ. Thanh âm này làm da đầu tôi run bắn. Anh Tiêu có vẻ cũng nghe thấy. Chúng tôi đi theo hướng phát ra âm thanh. Không xa bên dưới gốc cây sồi có một bóng đen cao gầy. Anh Tiêu lớn tiếng hỏi. Xin hỏi anh là... Người đó hoảng sợ, đưa tay dụi mắt nói. Tôi là tài xế đưa gia đình họ đến. Vậy anh ở đây... Chúng tôi đi đến gần bóng đen. Đó là một người đàn ông, da trắng trẻo, mũi cao thẳng, mi mắt cụp xuống, đầu lông mày có một nốt ruồi đen, làm cho anh ta có vẻ ngoài nhìn rất u buồn. Tôi và Lâm Kỳ lúc nhỏ thường chơi với nhau. Giờ cô ấy chết, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. À, vì vậy nên anh lái xe đưa gia đình cô ấy đến sao? Đúng vậy. Tôi đưa một điếu thuốc lên mời hỏi. Người đã chết không thể sống lại, đau buồn rồi sẽ qua thôi. Anh làm thuê ở Nam Giang à? Tôi vừa nói vừa liếc mắt tới chiếc xe taxi cạnh đó. Vâng. Sau khi nghe tin Lâm Kỳ xảy ra chuyện, tôi liền lái xe về quê để đón cha mẹ cô ấy tới đây. Anh đúng là người có tâm. Chắc quan hệ với Lâm Kỳ cũng rất tốt chứ? Người đàn ông đó vội vàng giải thích. Không, chúng tôi chỉ là bạn học cấp 2, rất ít giao tiếp. Lâm Kỳ tính cách hướng nội, không thích kết bạn. Hai chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Mỗi lần gặp cũng chỉ vì cô ấy gọi xe để về nhà thôi. Vậy ở đây cô ấy không có ai thân quen sao? Vâng, nghe nói cô ấy được một đại gia họ Tôn bao nuôi. Ông ta không cho cô ấy tiếp xúc với đàn ông. Cô ấy vốn là người hướng nội, cũng chẳng có bạn nữ thân thiết. Cô ấy bị giết chắc chắn là do lão kia thuê người thực hiện. Xem ra anh rất hiểu cô ấy nhỉ. Không phải đâu, chỉ là tình cờ nghe người nhà cô ấy nói thôi. Anh Tiêu rút danh thiếp ra đưa cho người lái taxi. Được rồi, đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh hoặc người nhà cô ấy nhớ ra chuyện gì thì lập tức liên lạc với tôi. Anh ta đưa tay phải ra nhưng không cầm chắc, danh thiếp rơi xuống đất. Chúng tôi liền chú ý tới cánh tay vẫn còn quấn băng của anh ta. Xin lỗi, gần đây tôi bị tai nạn nhỏ, xương trụ cẳng tay bị gãy. Giờ cũng khỏi rồi, chỉ là hiện giờ vẫn chưa cử động mạnh được. Phòng họp Sở Công an thành phố Nam Giang, khói thuốc lá lập lờ. Trong phòng chen chúc mấy chục người, hầu hết đều là điều tra viên. Ai nấy mắt đều thâm quầng, có vẻ đêm qua bọn họ đều vô cùng bận rộn. Đội trưởng đội hình sự tổng kết tình hình điều tra. Hiện trường này thoạt nhìn rất đơn giản, chìa khóa của nạn nhân rơi ở cửa, đồ đạc bên trong phòng ngủ đều bị xới tung, túi sách cũng bị lục lọi. Ở hiện trường không có tiền hay đồ trang sức, nhưng vì không có người xác nhận số tài sản của bị hại nên không thể nắm rõ tổn thất về tài sản là bao nhiêu. Phòng khách trông giống như đã bị dọn dẹp, không tìm được dấu chân. Ngoài ra, chúng ta cũng không tìm thấy dấu vân tay trên đồ đạc trong nhà. Có thể hung thủ đã đeo găng tay. Như vậy, Rất có thể kẻ gây án đã có kinh nghiệm trước đó, nghi ngờ mục tiêu hắn nhắm vào là tài sản của nạn nhân. Anh Tiêu không nhịn nổi lên tiếng. Trong phòng khách không có dấu chân, khả năng là đã bị dọn sạch, hoặc có thể là do hung thủ đã thay dép trước khi vào nhà. Tôi dám khẳng định vụ án này là do người quen gây án. Điều anh Tiên nói khiến mọi người đều chấn động. Anh đội trưởng mặt không biến sắc hỏi, có căn cứ gì sao? Có. Anh Tiêu rút ra một túi vật chứng. Bên trong chiếc túi là một đôi dép đi trong nhà, được may bằng vải nhung màu xanh sẫm. Ở hiện trường có một đôi dép lê của nam giới. Chứng cứ này dường như nằm ngoài dự liệu của mọi người. Một đôi dép thì có thể nói lên điều gì chứ? Đội trưởng đội hình sự nói, ở đâu ra cái kiểu có đôi dép lê là có người quen gây án à? Điều tra bước đầu cho thấy tháng trước Lâm Kỳ đã nghỉ việc, được một đại gia bao nuôi. Trong nhà có đàn ông cũng không lạ gì. Hơn nữa, chúng ta đã xác minh vào thời điểm vụ án diễn ra thì ông đại gia đó đã có chứng cứ ngoại phạm. Tôi còn chưa nói xong. Anh Tiêu bình tĩnh nói như đã có tính toán trước. Đôi dép này không phải không có giá trị, chỉ là giá trị của nó không dễ thấy mà thôi. Anh Tiêu đứng lên, chỉ vào ảnh chụp trên hiện trường đang được máy chiếu lên màn hình. Đôi dép lê này được chúng tôi tìm thấy ở cạnh cửa, thi thể lại nằm trong phòng ngủ. Hơn nữa, chúng tôi đã khẳng định nơi cô ấy ngã xuống cũng chính là nơi cô ấy bị tấn công. Hơn nữa, nơi nạn nhân nằm cách nơi đặt đôi dép lê khoảng 10 mét, còn ngăn cách bởi bức tường. Suy ra, đôi dép này không hề liên quan gì đến thi thể, đúng không? Tất cả mọi người đều gật đầu. Anh Tiêu tiếp tục nói, nhưng tôi phát hiện trên đôi dép này có dấu máu còn mới, rất khả nghi. Tại hiện trường, tôi đã làm thí nghiệm, xác định đây là vết máu người. Vừa rồi phòng xét nghiệm DNA cũng gọi điện cho tôi, chứng thực đó là máu của Lâm Kỳ. Vậy máu của Lâm Kỳ có thể bay đến hơn 10 mét, tới tận chỗ đôi dép mà lại không có dấu vết gì khác trên sàn phòng khách sao? Điều này là không thể được. Nói cách khác, vào thời điểm xảy ra vụ án, đôi dép này phải ở ngay bên cạnh nạn nhân. Cả phòng im lặng cúi đầu, mọi người đều đang suy nghĩ câu trả lời. Anh Tiêu nói bằng giọng hào hứng hơn. Khi chết, Lâm Kỳ vẫn còn đi dép lê. Như vậy đôi dép đàn ông này hẳn là do hung thủ đi. Nếu là người lạ gây án, ví dụ như mấy vụ theo dõi cướp giật, có hung thủ nào vào phòng còn phải đổi giày không? Nếu có, thì nhất định hung thủ phải rất sạch sẽ. Lời nói đùa này không khiến ai cười, bởi mọi người đều chìm trong suy tư. Đội trưởng đội hình sự có vẻ quan tâm hơn, lên tiếng hỏi tiếp. Cậu nói là do người quen gây án, vậy động cơ là gì? Chuyện này khó mà suy đoán được, nhưng khả năng lớn nhất là giết người vì tình hoặc báo thù. Dấu vết thay đổi hiện trường rất có thể là để ngụy trang. Chìa khóa có thể do hung thủ cố ý đánh rơi ở cửa. Tôi đã nghĩ tới trường hợp hung thủ cải trang thành thợ sửa chữa để vào nhà cướp của. Như vậy cũng phải thay giày. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy khả năng này không lớn. Nếu thế thì cần gì phải ngụy trang hiện trường bằng cách đánh rơi chìa khóa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi còn có chứng cứ khác chứng minh vụ này là do người quen gây án. Anh Tiêu nhìn lướt qua những người trong phòng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh tiếp tục nói. Trên người Lâm Kỳ không có vết thương do chống cự. Đây là điểm đặc thù của vụ án. Nếu bị người khác ép đến phòng ngủ, trên người nhất định phải có vết thương do chống cự. Ví dụ như trên cổ tay, cổ phải có thương tích, nhưng trên thi thể không hề phát hiện những dấu vết này. Toàn bộ vết thương trên người cô ấy đều tập trung trên đầu, hơn nữa còn phân bố hết sức kỳ quái. Ở gần xương thái dương bên trái có một vết rạn, phía bên phải có tới 6 vết thương có hình dạng tương tự. Những vết rạn này chứng tỏ xương sọ dưới da đã gãy, có thể thấy dấu vết gãy vỡ ở khắp xương sọ. Nếu một người bị tấn công khi bị trói hoặc hôn mê thì vết thương sẽ tập trung tại một chỗ. Còn nếu bị tấn công khi còn năng lực phản kháng thì vết thương sẽ phân tán rộng ra nhiều chỗ trên cơ thể. Ở đây Lâm Kỳ bị thương hai bên đầu, bên nhiều bên ít. Việc này mâu thuẫn với cả hai trường hợp tôi đã nêu. Cho nên tôi thấy chỉ có một khả năng, đó chính là khi Lâm Kỳ không đề phòng đã bị đánh vào phía trái xương thái dương dẫn đến hôn mê. Sau đó cô ấy ngã xuống, nghiêng đầu về phía trái. Do đó phía này không bị tấn công nữa. Hung thủ vì sợ cô ấy chưa chết nên tiếp tục đánh liên tiếp vào phía đầu bên phải, dẫn đến việc có nhiều vết thương phía phải xương thái dương. Anh Tiêu dừng lại một chút. Tôi thấy mọi người gật đầu lia lịa tỏ vẻ tán đồng. Nếu hung thủ tấn công Lâm Kỳ từ phía trước mặt, thì cô ấy sẽ ngăn cản theo bản năng. Như vậy, trên cánh tay phải có thương tích, nhưng cánh tay của cô ấy lại không có bất kỳ thương tổn nào, chứng tỏ hung thủ đã đột nhập tấn công cô ấy từ sau lưng. Hơn nữa, nếu là tấn công từ trước mặt, thì cô ấy phải nằm ngửa, không phải nằm sấp. Như vậy thử nghĩ xem, một người thợ sửa chữa xa lạ liệu có thể vào phòng ngủ của chủ nhà rồi đột nhiên tấn công chủ nhà được không? Chẳng lẽ Lâm Kỳ không hề đề phòng gì? Dĩ nhiên là không thể có chuyện đó. Cho nên đây nhất định là do người quen gây án. Giám đốc Sở nãy giờ không nói gì, giờ đã thấy vui mừng ra mặt, đứng lên nói. Phân tích chuẩn lắm, người quen gây án. Nếu như vậy thì vụ này dễ xử lý hơn nhiều rồi. Đội trưởng đội hình sự rít một hơi thuốc rồi nói. Nhưng căn cứ theo điều tra đáng tin cậy của chúng ta, Lâm Kỳ khi còn sống có tính cách kỳ quặc, không có bạn bè, cũng không có người ghét. Hiện giờ cô ấy đang được bao nuôi, ngoài ông chủ Tôn ra thì không có quan hệ với ai khác, mà ông chủ Tôn lại có chứng cứ ngoại phạm. Như vậy đợi đã. Anh Tiêu ngắt lời đội trưởng đội hình sự. Anh nói ông chủ Tôn ý chỉ người tên là Tôn Hạo Thiên đúng không? Anh vừa nói vừa cầm một túi vật chứng lên. Ở đây chúng tôi có một cái khuyên rốn tìm thấy trên người Lâm Kỳ, bên trong có khắc tên Tôn Hạo Thiên. Đội trưởng đội hình sự tỏ ra khó hiểu. Chắc là có sự nhầm lẫn rồi. Ông chủ Tôn tên đầy đủ là Tôn Kim Phúc, kinh doanh bất động sản, chưa từng có tiền án tiền sự. Tình huống này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Anh Tiêu cau mày, gõ trán tự hỏi. Vậy Tôn Hạo Thiên đó là ai? Cả phòng lặng ngắt như tờ. Tôi phá vỡ sự yên lặng, to gan đứng lên trước mặt mọi người nói. Cái tên này nghe quen quen. À, em nghĩ ra rồi. Người lái xe taxi hôm qua đưa cha mẹ Lâm Kỳ đến nhà xác, hình như tên là Tôn Hạo Thiên. Em nghe thấy cha mẹ cô ấy gọi như vậy mà. Thật vậy sao? Anh Tiêu vỗ bàn, dừng vài giây suy nghĩ rồi vui mừng nói. Chúc mừng mọi người, vụ án này phá được rồi. Giám đốc Sở phấn khởi, nhưng cũng cảm thấy rất thắc mắc, bèn hỏi anh Tiêu. Đừng vội cao hứng, cậu nói thử xem, vụ này phá thế nào? Anh Tiêu vẫn không che giấu nổi sự vui mừng trong lòng, vội vã nói. Tôi có căn cứ, mọi người hãy nhìn xem, chiếc khuyên rốn này gắn kim cương giả, nhiều lắm thì chỉ có giá khoảng 200 tệ. Bên trong khắc chữ Tôn Hạo Thiên, vừa vặn với khả năng tài chính của người lái xe taxi. Ngoài ra cũng cho thấy giữa hắn và Lâm Kỳ có một mối quan hệ gì đó, chỉ là bọn họ giấu giếm quan hệ này trước mắt người khác mà thôi. Một tháng trước Lâm Kỳ được bao nuôi, Tôn Hạo Thiên sẽ có động cơ giết người. Việc này chúng tôi cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng làm thế nào chứng minh Tôn Hạo Thiên là hung thủ? Việc này phải bắt đầu từ tình trạng thương tổn của Lâm Kỳ. Anh Tiêu đứng lên, đi đến sau lưng tôi mô phỏng lại. Như tôi đã phân tích, vết đánh bên trái xương thái dương Lâm Kỳ là vết thương đầu tiên. Nói cách khác, hung thủ đứng sau lưng Lâm Kỳ, dùng một vật cùn vung lên đánh xuống bên trái đầu Lâm Kỳ. Ở tư thế này, tay phải không thể dùng lực đủ mạnh để đánh cho nạn nhân ngã xuống được. Anh Tiêu tay phải cầm bút bi, gõ hai cái vào bên trái đầu của tôi, sau đó đổi bút sang cầm bên tay trái, lại gõ hai cái lên chỗ vừa gõ ban nãy. Nếu dùng tay trái sẽ thuận tay hơn. Vì thế, ngay từ đầu tôi đã nhận định hung thủ thuận tay trái. Nhưng làm sao có biết Tôn Hạo Thiên thuận tay trái? Tôn Hạo Thiên có thuận tay trái hay không thì tôi không biết. Nhưng hôm qua tôi may mắn gặp được hắn ta ở nhà xác. Hắn ta trốn ở một góc khóc thầm, thế mà lại phủ nhận quan hệ với Lâm Kỳ. Điều đó làm cho tôi thấy hoài nghi. Vừa rồi tôi cho rằng hung thủ thuận tay trái, nhưng trong trường hợp tay phải của hung thủ bị thương chỉ có thể tấn công bằng tay trái thì cũng coi như phù hợp. Vừa khéo tay phải của Tôn Hạo Thiên đang quấn băng, hắn nói là do trước đó bị tai nạn giao thông. Giám đốc Sở đứng lên nói. Như vậy cũng chỉ có thể nói Tôn Hạo Thiên có khả năng gây án lớn, dù sao cũng không đủ chứng cứ trước tòa. Đúng vậy, nhưng đã giết người thì phải có chứng cứ. Chứng cứ có thể tìm ở nhà của Tôn Hạo Thiên. Được rồi. Giám đốc Sở rất phấn khởi. Các cậu lập tức đi thu thập chứng cứ, đội hình sự chuẩn bị sẵn sàng, có thể tiến hành bắt giam. Buổi trưa, trời trong xanh nắng gắt. Tôi và anh Tiêu lặng lẽ đi trong hành lang phía trước chỗ ở của Tôn Hạo Thiên. Xe của hắn ta không đậu ở đây, có lẽ đã đi làm. Một điều tra viên lên tiếng hỏi. anh Thiếu, hay là cứ phá cửa vào lục soát xem sao. Thôi ông ơi, ông đừng có hại chúng tôi. Khám xét mà chưa có sự cho phép là trái pháp luật. Tôi còn phải nuôi cả nhà đấy ông ạ. Mà khả năng cao là hung khí vẫn đang ở trên xe. Tôi đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, sao anh biết là ở trên xe? Anh Tiêu nói với vẻ thần bí. Cờ lê ngoài việc dùng để đập vào đầu người ta còn làm dụng cụ sửa xe. Đúng rồi. Vậy mà em không nghĩ ra. Bỗng có tiếng bộ đàm vang lên. Báo cáo trung tâm, cảnh sát giao thông đã phát hiện xe của kẻ tình nghi trên đường vành đai số 5 trước cửa tiệm mì anh Béo. Trong xe không có người. Báo cáo hết. Đội trưởng đội hình sự Vương Giang vô cùng vui vẻ. Đồng nghiệp của chúng ta đúng là làm việc rất hiệu quả. Mới đó mà đã có thông tin rồi. Thằng khốn ấy lại còn dám đi ăn mì xào cơ đấy. Tiếng của giám đốc Sở vang lên trong bộ đàm cũng đang vui không kém. Vương Giang, mau dẫn người quay lại. Bắt không được thì tôi lột mũ các cậu ra. Vương Giang sờ sờ quả đầu hơi hói của mình, bất mãn nói, đầu em đã bắt đầu rụng tóc rồi đấy. Sếp, đừng mang tóc em ra nói đùa. Tôn Hạo Thiên bị còng tay, dẫn lên xe cảnh sát. Tôi tìm thấy chiếc cờ lê sáng bóng trong xe của hắn, nhanh tay cho vào túi nhựa đựng vật chứng. Khi tìm được cờ lê, tôi lo lắng hỏi, vụ này chắc là do hắn gây ra. Làm gì có lái xe taxi nào thừa thời gian mà đi tẩy rửa cờ lê chứ. Anh xem này, rửa cái cờ lê còn sạch hơn cả rửa xe. Làm sao bây giờ? Có vẻ chứng cứ đã bị tiêu hủy hết rồi. Anh Tiêu giật lấy túi vật chứng, lùng bùng nói, ngậm cái mồm thối của cậu lại. Trong lúc ngồi trên xe chạy đến phòng xét nghiệm DNA, anh Tiêu mang túi vật chứng tỉ mỉ xem xét. Tôi vẫn không khỏi lo âu hỏi, hiện trường không có vật chứng chứng minh hắn có liên quan. Những phân tích của chúng ta cũng chỉ là suy đoán, không thể khẳng định chắc chắn được. Chiếc cờ lê này thì bị rửa sạch sẽ rồi. Anh Tiêu vẫn tỏ ra trầm mặc. Tại phòng xét nghiệm DNA, chuyên viên kiểm nghiệm ngẩng đầu nhìn anh Tiêu, thất vọng nói, sư huynh, trên chiếc cờ lê này không tìm được gì đâu, đến cả con ốc cũng bị rửa sạch bong rồi. Anh Tiêu nghiêm mặt nói, chỗ nào có thể rửa sạch đều đã rửa hết, vậy còn chỗ không thể tẩy rửa được thì sao? Đừng có bảo tôi chưa dạy các cậu. Anh Tiêu dùng nhíp gấp một miếng bông nhỏ xíu, mở miệng chiếc cờ lê, đùa bông vào khớp nối rồi rút ra. Giữa miếng bông trắng mốt xuất hiện một vệt màu đỏ sẫm. Có một ít, xem thử đi. Trong phòng thẩm vấn, Tôn Hạ Thiên cúi đầu không nói gì. Vương Giang đã bắt đầu mất kiên nhẫn nói lớn, cậu cho rằng cứ im lặng là chúng tôi không thể xác định tội trạng của cậu sao? Tôi khuyên cậu nên thông minh hơn một chút, thẳng thắn thú nhận còn được hưởng sự khoan hồng. Tôn Hạo Thiên bỗng nhiên cười lạnh. Thú nhận để mà chui đầu vào tù à? Đúng lúc này, anh Tiêu dẫn tôi đẩy mạnh cửa phòng thẩm vấn, trên tay cầm một cặp tài liệu đến gần hỏi, sao rồi, chưa có kết quả gì sao? Vương Giang tỏ ra hơi xấu hổ nói, chưa. Cứng đầu lắm. Anh Tiêu sầm mặt nói, Tôn Hạo Thiên, tôi vừa đi lấy kết quả giám định DNA. Tình thế hiện giờ của cậu rất bất lợi đấy. Tôi lập tức đưa cặp tài liệu cho Tôn Hạo Thiên. Hắn run run mở cặp tài liệu ra, vừa nhìn loáng qua, ánh mắt bỗng trở nên đờ đẫn, nghẹn ngào nói, Không ngờ lại bị các anh phát hiện ra. Tôi cứ ngỡ là mình không để lại sơ hở nào. Thực lòng, tôi cũng không muốn chuyện này thành ra như vậy. Tôi với Lâm Kỳ là thanh mai trúc mã, cô ấy nói là sẽ kết hôn với tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ, hơn cả mạng sống của chính mình. Nếu tôi không có được cô ấy thì cũng không cho kẻ nào chiếm được. Lâm Kỳ quá hoàn mỹ, vì vậy cô ấy thấy xấu hổ khi ở bên tôi cũng không phản đối việc cô ấy giấu giếm mối quan hệ này. Cứ tưởng rằng tới một lúc nào đó cô ấy sẽ cảm động trước tình cảm của tôi, nhưng tôi đã sai. hoàn toàn sai rồi. Một tháng trước, cô ấy bắt đầu dính đến một người giàu có. Vì không để thằng cha kia nghi ngờ, nên cô ấy cắt đứt hoàn toàn quan hệ với tôi. Tôi không thể đánh mất cô ấy. Dù làm người tình bí mật của Lâm Kỳ thôi, tôi cũng chấp nhận. Nhưng cô ấy quyết tâm đổi số điện thoại, không trở về nhà. Tôi tìm không thấy, nên cũng phát điên lên. Vì thế, tôi quyết định sẽ giết chết cô ấy. Mỗi ngày tôi đều chờ dưới nhà, cuối cùng cũng gặp được Lâm Kỳ. Thực tình trong lòng tôi vẫn ôm hy vọng. Khi vào nhà, tôi vẫn tận tình khuyên bảo, mong cứu lấy chút tình cảm này. Tình cảm tôi dành cho cô ấy vô cùng thuần thiết, không nhuốm mùi tiền. Nhưng cô ấy lại ném cho tôi 5.000 tệ rồi đuổi tôi đi, để tôi không quấn lấy cô ấy nữa. Tôi đã không chịu đựng nổi sự nhục nhã này, nên đã nhân lúc cô ấy không chú ý mà tấn công cô ấy từ phía sau. Tay phải của tôi bị thương, tay trái lại không đủ lực để đánh chết cô ấy. Lâm Kỳ nằm trên mặt đất rãy run. Tôi không thể quên được ánh mắt vừa sợ hãi vừa hận thù của cô ấy. Ánh mắt ấy khiến tôi khiếp đảm, khiến tôi phẫn nộ. Vì vậy cho nên tôi tiếp tục nện vào đầu cô ấy, hết phát này đến phát khác. Máu và náo bắn đầy mặt mũi tôi, bắn đầy lấy người tôi. Tôn Hạo Thiên bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau đó thì sao? Sau cô ấy đã nằm im, tôi biết mình đã giết chết người rồi. Tôi ngồi trên mặt đất một lúc lâu, vô cùng hoảng sợ. Vì thế tôi bắt chước trên tivi, lục tung ngăn tủ, lấy trộm thẻ ngân hàng, rồi đem chìa khóa ném ở cửa. Nhiều người cũng biết cô ấy có tiền. Tôi định bụng sẽ để mọi người cho rằng đây là vụ giết người cướp của. Tiền và quần áo anh đã lấy giờ để ở đâu? Tiền tôi cất trong nhà, quần áo thì đã đốt sạch rồi. Tôn Hạo Thiên bình tĩnh lại, lau khô nước mắt rồi nói tiếp. Thế này cũng tốt, tôi có thể xuống suối vàng chăm sóc cho cô ấy. Tôi sẽ không để Lâm Kỳ ra đi nữa.